Hoa Phi Hoa cười nói, thật không có tỷ phu thế nhưng là y sư a. Ngươi không muốn gả cho hắn? Không muốn, không muốn, không muốn, biểu tỷ, ngươi lại nói vậy ta sẽ kéo miệng của ngươi. Ha ha, tốt lắm. Ngươi không phải ngóng trông biểu tỷ sớm ngày gả đi ra ngoài ấy ư? Biểu tỷ liền theo đuổi biểu tỷ phu rồi. Ngươi, ngươi dám? Ha ha, còn nói chính mình không có. Nguyệt Nguyệt, biểu tỷ tuy nhiên không có xuất giá, mà dù sao lớn hơn ngươi mấy tuổi. Tâm tư của ngươi biểu tỷ có thể không biết rõ. Ngươi lại nói bậy ta. Ta muốn đi. Thường Nguyệt khuôn mặt đỏ đến như gấc. Những lời này, Thường Nguyệt thanh âm lớn chút ít. Chu Cửu Giới ánh mắt theo một quyển tập tranh bên trên nâng lên. Nói Thường Nguyệt, phải đi sao? Hoa Phi Hoa vội nói, biểu tỷ phu, giữa trưa ta mời khách, ngươi không phải đáp ứng làm người mẫu cho ta đấy ư? Cũng không thể đổi ý. Thường Nguyệt thấp giọng nói, tỷ phu đáp ứng ngươi lúc nào? Hoa Phi Hoa ha ha cười cười, đều là người một nhà. Nhìn thấy biểu muội không có ngày nổi danh, biểu tỷ phu vốn không thể không giúp một phen chứ. Thường Nguyệt nói, hảo hảo, giúp đỡ tỷ phu nhất định giúp ngươi, nhanh chuẩn bị đồ ăn a. Hoa Phi Hoa cười nói, không nên gấp, ta gọi điện thoại, món ăn lập tức đưa tới. Hoa Phi Hoa lấy điện thoại cầm tay ra, một cuộc điện thoại đánh qua, đối phương trả lời. Chỉ một lúc sau, quả nhiên tiệm cơm tiểu sư phụ đưa món ăn đến. Món ăn đúng hai cái rau xanh xào, cộng thêm một con cá một con gà. Hoa Phi Hoa theo trong tủ lạnh xuất ra một bọc giấm chua đậu phộng. Một cây chân giò hun khói. Gom góp đã đủ rồi sáu cái món ăn. Lại mở một bình rượu. Hoa Phi Hoa rót một chén cho Chu Cửu Giới, vừa muốn rót cho Thường Nguyệt. Thường Nguyệt vội nói, ta không uống. Hoa Phi Hoa nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi tử lượng không phải rất tốt sao? Thường Nguyệt tranh thủ thời gian khoát tay. Thường Nguyệt không muốn uống, đúng lo lắng lại để cho Chu Cửu Giới hoài nghi lần trước mình là giả bộ say. Hoa Phi Hoa lại không biết tâm tư của nàng. Thường Nguyệt đành phải nói, vậy một chút thôi a. Tử lượng của ta có khi khá hơn chút, có khi nhưng là hơi dính rượu sẽ say. Hoa Phi Hoa cười cười, cho mình cũng rót đầy. Sau đó nâng chén nói, biểu tỷ phu, Nguyệt Nguyệt, đến, chúng ta cạn ly. Thường Nguyệt nói, biểu tỷ, ngươi cần phải uống ít, bằng không thì buổi chiều sẽ không có biện pháp vẽ tranh rồi. Ai nói đấy? Biểu tỷ thích nhất lúc vẽ tranh có bảy phần men say. Vẽ ra được bức tranh tiêu sái tùy ý. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Ý cảnh sâu xa. Vậy ngươi liền uống, thoải mái uống đến gục luôn đi. Ha ha. Hoa Phi Hoa ngửa đầu uống, dốc cạn đến đáy chén. Chu Cửu Giới cũng uống, Thường Nguyệt lại chỉ uống một ít nữa. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 41. Chương 41 sau khi ăn xong, Hoa Phi Hoa đối với Chu Cửu Giới nói, biểu tỷ phu, hiện tại chúng ta công tác a. Chu Cửu Giới gật gật đầu, biểu muội, ngươi nói đi, ta nên làm như thế nào? Ngươi trước cởi quần áo a. Cái gì cởi quần áo? Đúng vậy a, cái này có cái gì? Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, biểu muội chẳng lẽ là cái nữ sắc huyễn? Biểu muội, như vậy không tốt sao? Hoa Phi Hoa cười nói, biểu tỷ phu, ta là họa sĩ, ngươi là người mẫu, cái này rất bình thường a. Đầu óc ngươi ở bên trong không cần có tạp niệm, hội họa là cao nhã y nghệ thuật hành vi. Ngươi nói những thứ này ta không hiểu, chỉ cảm thấy khó như vậy cho rằng tình. Có cái gì khó là tình đấy, ta là họa sĩ, chính là muốn dùng bút trong tay tìm kiếm đẹp, sáng tạo đẹp. Chu Cửu Giới nhìn xem Thường Nguyệt. Thường Nguyệt nói ngươi nhìn ta làm gì, ngươi muốn cởi liền cởi, ta bỏ qua. Chu Cửu Giới vội nói không. Ta không phải ý tứ này, Thường Nguyệt, ta không muốn làm người mẫu. Thật sự. Thường Nguyệt vui vẻ tỷ phu, cái kia chúng ta đi thôi. Hoa Phi Hoa bề bộn ngăn ở cửa ra vào này, biểu tỷ phu, Nguyệt Nguyệt, các ngươi không thể nói đi là đi a. Thường Nguyệt nhất buông tay biểu tỷ, nhân gia tỷ phu không muốn cho ngươi làm người mẫu, ngươi cũng không thể ép buộc a. Hoa Phi Hoa cười khổ nói Nguyệt Nguyệt, ngươi đã giúp đỡ biểu tỷ a. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi khuyên nhủ tỷ phu. Hắn khẳng định nghe lời ngươi. Tốt Nguyệt Nguyệt. Ngươi cũng biết biểu tỷ tốt nghiệp vài năm. Sự nghiệp một mực không làm nổi. Ta nghĩ danh lợi song thu. Thiếu đúng là ưu tú người mẫu. Biểu tỷ phu hình thể nhào bột mì bộ phận hình dáng. Thực tế ánh mắt của hắn vô cùng có nội hàm. Nói không chừng có thể giúp ta thành danh. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ngươi cho rằng biểu tỷ cùng ngươi tranh giành nam nhân a? Cuối cùng những lời này, Hoa Phi Hoa là cuối tại Thường Nguyệt bên tai nói. Thường Nguyệt bật cười đi, xem tại ngươi đau khổ cầu khẩn, lại là biểu tỷ ta phân thượng ta liền hy sinh một chút. Nói xong, Thường Nguyệt đem Chu Cửu Giới đẩy tại trên mặt ghế tỷ phu. Ngươi đã giúp đỡ biểu tỷ a. Chu Cửu Giới đỏ mặt nói như vậy không tốt sao? Ta là đại nam nhân, sao có thể tại biểu muội trước mặt cởi quần áo đâu? Ngươi a, thật sự là lão tư tưởng, cái này gọi là nghệ thuật hiến thân, nghệ thuật, hiểu hay không? Không hiểu. Ngươi nhìn trên tường treo được những thứ này họ, cái này kêu là nghệ thuật. A, Chu Cửu Giới gật gật đầu. Tỷ phu, ngươi đã hiểu. Chu Cửu Giới lại lắc đầu. Được rồi, ngươi đừng quản hiểu hay không rồi, cho ngươi cởi ngươi liền cởi a. Cái này. Chu Cửu Giới thầm nghĩ mình ở dưới mặt đất ngây người hơn 300 năm. Như thế nào thế tục phong hóa đã đến tình trạng như thế? Chẳng lẽ nam nhân nữ nhân đều như vậy tùy tiện sao? Cởi liền cởi, ai sợ ai? Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới bắt đầu cởi lấy y phục trên người. Hoa Phi Hoa liếc mắt nhìn Thường Nguyệt Nguyệt Nguyệt, ngươi đi rèm vải sau trốn nhất trốn. Dựa vào cái gì a? Thường Nguyệt biểu môi nói một câu, không khỏi mặt đỏ lên tranh thủ thời gian chạy đến rèm vải sau. Trong nháy mắt Chu Cửu Giới đã cởi được trần truồng đấy. Kỳ thật, Hoa Phi Hoa cũng không phải là muốn vì hắn họa lộ ra trọn vẹn đấy. Nhưng Chu Cửu Giới cởi phải vô cùng nhanh. Nàng há to miệng, cũng không có ngăn trở. Chu Cửu Giới mặt hướng Hoa Phi Hoa đứng đến, nói biểu muội là cái dạng này sao? Hoa Phi Hoa bỗng dưng mặt đỏ lên. Tranh thủ thời gian nói biểu tỷ phu. Người bên cạnh ngồi ở trên mặt ghế. Tự nhiên một ít. Không nên làm như vậy mong ba địa đứng đấy. Không có nghệ thuật cảm giác. A, Chu Cửu Giới nghiêng ngồi ở trên mặt ghế. Hoa Phi Hoa nói biểu tỷ phu. Tay trái ngươi đặt tại trên đùi. Tay phải nâng cầm lên. Ánh mắt phải có nhìn xa trông rộng ý cảnh. Trong nội tâm nghĩ đến chuyện phức tạp. Lông mày có chút nhíu lại. Chu Cửu Giới dựa theo Hoa Phi Hoa theo như lời, bày xong tư thế. Biểu muội ta nếu muốn phức tạp gì sự tình. Tùy ngươi rồi. Cho ngươi tràn đầy cảm xúc sự tình là tốt rồi. Tốt nhất là trong nội tâm mê hoặc. Xem không hiểu sự tình. Ánh mắt mê ly một ít. Thâm thúy một ít. Chuyện gì mới khiến cho trong nội tâm của ta mê hoặc xem không hiểu. liền trước mắt việc này a. Kỳ thật chính mình liền xem không hiểu. Nào có một cái nữ tử lại để cho đại nam nhân tại trước mắt mình cởi sạch đấy. Còn một số bút mà họa xuống, cái này gọi là chuyện gì? Chu Cửu Giới lắc đầu. Biểu tỷ phu, ngươi không nên lộn xộn. Tốt, cứ như vậy. Ngươi ánh mắt mê hoặc lực đã đủ rồi, nhưng thâm thấy độ không đủ, lại nội hàm một ít. Như thế nào mới có thể nội hàm? Đem mình làm không gì không biết người, trong lồng ngực bao hàm toàn diện, lại thâm tàn bất lộ, lại lòng mang hùng vị chí hướng. A, Chu Cửu Giới lập tức nhớ tới phát huy mạnh gia truyền y học chí hướng, thầm nghĩ phụ thân khuyên bảo qua chính mình, không nên cho Chu gia liệt tổ liệt tôn mất mặt. Chu gia tại kiếp trước là hoàng họ. Chu Cửu Giới tổ tiên cùng Minh triều khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương vốn là nhất tộc. Mặc dù không phải một chi, lại luôn nhất họ. Hắn mặc dù sanh ở Thanh Sơ, nhưng vẫn là dùng Minh nhân tự cho mình là. Kỳ thật loại này tình cảm không chỉ là hắn, thẳng đến Thanh triều Trung Kỳ còn có người không nhận có thể chánh phủ Mãn Thanh. Mình nhất định muốn phát triển gia truyền y học tể thế vì dân, làm một người vĩ đại thầy thuốc. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời. Hoa Phi Hoa vội nói tốt. Tốt. Thâm thúy độ đã đủ rồi. Đáng tiếc, mê man độ lại chưa đủ rồi. Biểu tỷ phu, ngươi có thể hay không lại mê man chút ít? Mê man? Đúng vậy a. Chính là xem không hiểu. Cách khác ngươi mặc dù có rộng lớn chí hướng, nhưng lại không biết con đường này ở nơi nào, có thể đi hay không xuống dưới, lúc nào mới có thể đi đến đầu. Đối với ngươi biết rõ a, con đường này ngay tại dưới chân. Biểu tỷ phu, ta chỉ là đánh cho cách khác. Mê man chính là thấy không rõ, làm cho không hiểu, trong lòng còn có nghi vấn. Ta hiểu a, không có thấy không rõ địa phương. Biểu tỷ phu, vậy ngươi vừa rồi như thế nào mê man rồi hả? Vừa rồi ta chỉ phải không minh bạch ngươi, ngươi vì cái gì như vậy thích xem thân thể của nam nhân? Hoa Phi Hoa mặt đỏ lên. Biểu tỷ phu, ta là họa sĩ. Hội họa là một loại cao nhã nghệ thuật. Ngươi không nên nghĩ lung tung được không? Tốt tốt. Thường Nguyệt nghe được tỷ phu lời mà nói, che miệng lại mong, ngăn không được mà vui cười. Nàng len lén từ rèm vải một góc nhìn ra ngoài. Trong nội tâm bồng bồng trượt nhảy. Chỉ nghe Hoa Phi Hoa nói được rồi. Trước như vậy đi. Biểu tỷ phu, ngươi không nên cử động. Ta đem ngươi hình dáng họa xuống. Cuối cùng họa ánh mắt lúc ta thử lại lần nữa. Có thể hay không đem mê man cùng thâm thuế kết hợp lại. Hoa Phi Hoa cầm lấy bút máy, đang vẽ trên bảng vẽ lấy. Rất nhanh, Chu Cửu Giới thân thể hình dáng ra hiện tại trên giấy. Hoa Phi Hoa thay đổi bút vẽ, phát họa lấy đường cong. Chu Cửu Giới nói biểu muội, cánh tay của ta đau nhức rồi, có thể buông tới sao? Hoa Phi Hoa nói ngươi chờ một chút, cánh tay lập tức họa tốt rồi. Tốt rồi, cánh tay của ngươi có thể tùy tiện hoạt động đấy, nửa người dưới cũng không nên di chuyển a. Còn không có họa tốt. Ta biết rõ. Chu Cửu Giới nói xong từ phía trước trên mặt bàn cầm qua một quyển tập. Đó là Hoa Phi Hoa dạ dày chính mình xuất bản chân dung tụ tập. Chu Cửu Giới lật đi ra, đột nhiên ánh mắt như bị nam châm hút vào giống nhau. Nguyên lai, Hoa Phi Hoa Hoa thiết nghệ thuật, nàng từng tìm người vì chính mình vỗ một bộ chân dung, xuất bản đã thành tập. Chu Cửu Giới mặt đỏ tới mang tai, hai tay run rẩy, vội vàng đem tập đặt ở phía trước trên mặt bàn. Gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, vù vù mà cạo mở chân dung tụ tập. Lần lượt từng cái một đều là Hoa Phi Hoa đẩy đà, đường cong lộ ra. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 42. Chương 42 trong không khí bắt đầu tràn ngập một tia hàn khí. Một tuần lễ trời, Chu Cửu Giới vừa tới đến phụ khoa, liền nhận được Thường Mẫu điện thoại, nói Thường Nguyệt bị người đánh. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian đi vào Thường Trang, chỉ thấy Thường Nguyệt treo cánh tay, khóe miệng cũng tím một khối. Thường Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì? Ta bị một cái đạo sĩ thối đánh chính là. Đạo sĩ thối? Chẳng lẽ là Mao Sơn đạo sĩ? Hẳn là a, đạo sĩ kia cùng với lão bản cùng một chỗ. Lại là Vu lão bản. Thường Nguyệt, ngươi lục mơ lục dương thần công mới chỉ có 3 phần hỏa hầu. Ngàn vạn không nên gây chuyện. Nhân gia cấp cho tỷ tỷ báo thù nha. Thường Mẫu nghe đến đó sững sờ. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói cái gì, cho ngươi tỷ tỷ báo cái gì kẻ thù? Thường Nguyệt tranh thủ thời gian che miệng, không có gì. Tỷ tỷ của ta nói nàng ở đâu con muỗi nhiều. Nàng lại để cho con muỗi cắn một cái. Thường Mẫu như thế nào cũng không nghĩ tới đại nữ nhi sẽ xảy ra chuyện. Bởi vậy cũng không có để vào trong lòng. Chẳng qua là đặc biệt tưởng niệm. Thỉnh thoảng lại cùng Thường Phụ nhắc tới. Thường Mẫu thường xuyên một người ngồi ở trên mặt ghế, nhìn qua trên tường ảnh chụp ngẩn người. Trên tấm ảnh có Thường Nga từ nhỏ đến lớn ảnh lưu niệm từng màn chuyện cũ như tại trước mắt. Có khi Thường Mẫu cũng sẽ đến trong sân ngồi một chút, đồng dạng ngẩn người. Bởi vì trong sân mấy cây táo cây vẫn là Thường Nga trồng xuống đây này. Ai? Thường Mẫu thường xuyên khụt âm thanh thở dài. Thường Phụ ngược lại một chút. Thân thể của hắn vốn là khôi phục rất tốt. Đã có thể chống quải trượng đi đến vài chục bước rồi. Nhưng về sau mỗi ngày than thở, tâm tình vô cùng sa sút. Ngày hôm đó chạng vạng tối, Thường Nguyệt từ trường học đi ra, cưỡi xe chạy bằng điện tiến về trước bệnh viện, nghỉ tiếp tỷ phu cùng nhau về nhà. Trên đường, Thường Nguyệt chứng kiến Vu lão bản cùng Mao Sơn đạo sĩ kề vai sát cánh đến gần phụ cận tiệm cơm. Trong nội tâm khẽ động, xe rẽ ngang, hướng trường muốn phương hướng chạy đi. Đi vào trường muốn, Thường Nguyệt đem xe chạy bằng điện khóa tại cửa ra vào, sau đó tiến lên gõ cửa. Đi ra một vị nhân viên trực, hỏi tiểu thư tìm ai? Ta tìm Vu lão bản. Vu lão bản ra ngoài, không có ở đây. Không có sự tình ta đi vào chờ hắn. Tiểu thư, người. Người vẫn là trở về chờ a. Vu lão bản có lẽ về trước không đến. Nếu như người vội vàng thấy hắn, không bằng điện thoại hẹn trước. Ta là Vu lão bản bằng hữu, hẹn cái gì tránh ra. Thường Nguyệt đem nhân viên trực đẩy ở một bên, thẳng đi về hướng Vu lão bản xử lý công thức. Vu lão bản cửa phòng làm việc không có khóa. Thường Nguyệt đi đến, tại trên ghế salon ngồi xuống, gặp nhân viên trực theo tiến đến. Vừa nói ngươi đi giúp a. Ta ở chỗ này chờ hắn là được. Nhân viên trực miệng a giật giật ra ngoài. Thường Nguyệt chờ hắn đi xa, đột nhiên đứng lên, cực kỳ nhanh đảo Vu lão bản tủ sát. Bàn công tác chờ có thể gửi thứ đồ vật địa phương. Tại sao không có? Không có khả năng. Vu lão bản giết tỷ tỷ. khẳng định tỷ tỷ biết rõ nàng bí mật gì. Vật kia có lẽ ngay ở chỗ này. Nghĩ vậy, Thường Nguyệt trọng đầu tìm kiếm. Lúc này đây, nàng tìm vô cùng cẩn thận. Hầu như liền cái gạt tàn thuốc đều kiểm tra rồi một lần. Đột nhiên, cửa ra vào xuất hiện ba người. Một người hừ lạnh nói: Thường Nguyệt, ngươi đang làm gì đó? Thường Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai Vu lão bản đã trở về. Bên trái đứng đấy Mao Sơn đạo sĩ. Phía sau đứng đấy nhân viên trực. Nghĩ là nhân viên trực cho Vu lão bản gọi điện thoại. Thường Nguyệt nói: không có gì, ta thấy Vu lão bản trên bàn bài trí rất thú vị, sẽ theo liền nhìn xem. Vậy sao? Thường Nguyệt, ngươi không cần cùng ta đùa nghịch tiểu thông minh, nói đi, ngươi có phải hay không tìm đến vật gì? Tìm vật gì a? Đúng rồi. Ta nghĩ nảy sinh tỷ tỷ có một nhật ký vốn không thấy. Muốn tới đây tìm xem. Có phải hay không rơi vào Vu lão bản nơi đây? Vu lão bản biến sắc: tiểu nha đầu, ngươi đến cùng đã biết nhiều ít? Thường Nguyệt thấy ở lão bản thần sắc khác thường, thầm nghĩ chẳng lẽ tỷ tỷ nhật ký vốn trong cất giấu bí mật gì? Vu lão bản, ta tự nhiên biết rõ, bằng không có thể tới tìm ngươi à? Thường Nguyệt, tỷ tỷ ngươi chết rồi, hơn nữa chết rất thảm, ngươi sẽ không sợ chết sao? Chết? Chết là cái gì tư vị đấy, ta còn thật muốn nếm thử. Thật sự là nghe mới sinh không sợ cọp, tiểu đạo trưởng, nắm bắt nàng. Mao Sơn đạo sĩ một cái thả người, hướng Thường Nguyệt đánh tới. Thường Nguyệt thanh cười một tiếng, lách mình trốn ở một bên. Mao Sơn đạo sĩ gặp một chưởng đi không, đem chưởng liền bắt, hướng trong ngực khu vực. Thường Nguyệt uốn khúc cánh tay phản khuỷu tay, đâm vào Mao Sơn đạo sĩ đứt cổ tay bên trên. Mao Sơn đạo sĩ lui ra phía sau một bước: nha đầu, không nghĩ tới mới mười vài ngày không thấy công phu của ngươi tiến bộ. Bình thường thôi, thiên hạ đệ tam. Thường Nguyệt sắc mặt tự nhiên, nhưng trong lòng giật mình tới cực điểm. Bởi vì vừa rồi Thường Nguyệt toàn lực va chạm. Mặc dù bước lui Mao Sơn đạo sĩ, khuỷu tay lại một mảnh chết lặng. Nếu như Mao Sơn đạo sĩ không để cho nàng thở dốc cơ hội, nàng sợ là đã không có sức hoàn thủ. Mao Sơn đạo sĩ đem chưởng đứng lên, sắc mặt ngưng trọng. Thường Nguyệt gặp lòng bàn tay của hắn đột nhiên biến thành màu đỏ. Hơn nữa màu sắc càng ngày càng đậm. Thầm nghĩ đây là cái gì công phu? Mặc kệ nó, tỷ phu Lục Mơ Lục Dương thần công vô địch thiên hạ, ta sợ hắn làm gì? Nghĩ vậy, Thường Nguyệt tay trái Lục Mơ, tay phải Lục Dương, hai tay giao thoa, vù vù hai tờ đánh ra. Mao Sơn đạo sĩ hai mắt một mảnh, song chưởng nghênh tiếp. Ba ba hai tiếng. Thường Nguyệt nhưng cảm giác song chưởng như sờ than lửa. Nhịn không được ai nha một tiếng. Bước ra lui về phía sau. Hai cái cánh tay rũ xuống. Mao Sơn đạo sĩ cười lạnh một tiếng, lấn thân mà đến. Thường Nguyệt hai tay nóng rát đau đớn. Cánh tay trầm trọng. Nhất thời không cách nào phản kháng. Không khỏi thầm than một tiếng. Đành phải mắt nhắm lại. Mặt người chém giết. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 43. Chương 43 mắt thấy Thường Nguyệt rơi vào Mao Sơn đạo sĩ trên tay. Đột nhiên, trong phòng nổi lên một hồi gió lạnh. Tiếp đến bóng đen lóe lên. Tương đương lão bản cùng Mao Sơn đạo sĩ, nhân viên trực mở mắt ra, Thường Nguyệt đã không thấy. Vu lão bản cả kinh: đạo trưởng, vừa rồi cái kia trận gió không phải là quyển gió sao? Mao Sơn đạo sĩ cũng có chút e ngại: Vu lão bản, có phải hay không quyển? Tiểu đạo không dám kết luận. nhưng vừa rồi vẻ này gió thật sự quá mạnh mẽ. Vu lão bản thầm nghĩ chẳng lẽ là Thường Nga ủy hồn. Nghĩ vậy, Vu lão bản trong nội tâm khẽ động, bề bộn đi đến trước bàn làm việc, thò tay nhấn một cái trên vách tường chốt mở. Trên vách tường bắn ra một cái hộp nhỏ đến. Vu lão bản chuyển động lấy hộp bên trên mật mã, hộp mở chỉ thấy bên trong lấy một cái nhật ký vốn. Vu lão bản nhẹ nhàng thở ra, lại đem hộp thả trở về. Vu lão bản, đây là cái gì? Mao Sơn đạo sĩ hỏi. Không có gì, ngày xưa tình nhân một kiện vật kỷ niệm. Không thể tưởng được Vu lão bản còn là một trọng tình trọng nghĩa người. Thường Nguyệt nha đầu kia thân thủ càng ngày càng tốt rồi, ta thật lo lắng tiểu đạo trưởng. Vu lão bản không cần lo lắng, nha đầu kia trúng của ta Hỏa Vân trưởng, cái này hai cánh tay xem như phí hết. Thật vậy chăng? Đó là tự nhiên. Sư phụ đã từng nói, Hỏa Vân trưởng chính là chiếu dương thần công. Ngoại trừ huyền mơ chỉ bên ngoài, trên đời còn không có khắc chế võ công. Lại để cho tiểu nha đầu này chịu chút đau khổ cũng tốt. Ai bảo nàng cùng ta đối nghịch? Kỳ thật, ta sợ cũng không phải Thường Nguyệt, mà là Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới? Đúng vậy a. Tiểu tử này gần đây giống như thay đổi một người. Chẳng những y thuật vô cùng kỳ diệu, còn có được một thân vũ công thần kỳ. Bằng không, ta cũng sẽ không mời đạo trưởng bảo hộ. Thì ra là thế, Vu lão bản yên tâm, chỉ cần bản đạo xuất mã, chính là 10 cái Chu Cửu Giới cũng không nói chơi. Mao Sơn đạo sĩ lời này có chút lớn hơn. Phái Mao Sơn am hiểu nhất cũng không phải là võ công, mà là khu chữ như gà bới chi năng. Lại nói Thường Nguyệt, nguy cấp thời điểm, đột nhiên một người chặn ngang đem nàng ôm lấy, nhanh chóng rời khỏi. Dưới ánh đèn, Thường Nguyệt lườm mắt thấy người này đúng là tỷ phu Chu Cửu Giới. Nhất thời trong nội tâm như tưới mật giống như, chỉ nguyện tỷ phu ôm chính mình vô hạn chạy xa xuống dưới. Chu Cửu Giới tan tầm về sau, không nhìn thấy Thường Nguyệt, trong lòng có một cổ không rõ dấu hiệu. Trùng hợp chứng kiến Vu lão bản cùng Mao Sơn đạo sĩ vội vàng từ tiệm cơm đi ra. Vì vậy ẩn thân khi hắn dưới xe. Tương đương nói Chu Cửu Giới là theo chân Vu lão bản trở về. Mao Sơn đạo sĩ muốn bắt giữ Thường Nguyệt lúc, Chu Cửu Giới đang tại ngoài cửa sổ nhìn lén. Gặp Thường Nguyệt nguy hiểm, vận khởi lục mơ thần công. Một cổ gió lạnh bao phủ ở mọi người. Chu Cửu Giới mượn cơ hội đem Thường Nguyệt cứu ra. Đột nhiên, Thường Nguyệt nhớ tới chính mình xe chạy bằng điện, vội nói tỷ phu, dừng một chút. Chu Cửu Giới nhảy đến cửa lớn. Thường Nguyệt đi vào chính mình xe chạy bằng điện trước, nói tỷ phu, sao ngươi lại tới đây? Chu Cửu Giới nói ta là theo dõi Vu lão bản đến đấy. Tỷ phu, chúng ta trở lên đi đi, ta cảm thấy được Vu lão bản trong tay khẳng định có tỷ tỷ đồ vật. Hiện tại, đúng vậy a, ta lo lắng Vu lão bản đã có chuẩn bị. Thường Nguyệt đụng một cái xe a, ai nha một tiếng. Chu Cửu Giới mượn đèn đường quan, nhìn xem tay của nàng, nói là Hỏa Vân trưởng. Tỷ phu, tay của ta vô cùng đau đớn. Đi về trước đi, ta nghĩ pháp cho ngươi trị thương. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt về đến nhà. Thường Nguyệt trên tay hỏa thiêu hỏa liệu đấy, liền muốn dùng nước lạnh thấm một chút. Chu Cửu Giới vội nói không thể, trúng Hỏa Vân trưởng không thể dính nước lạnh. Đáng giận đạo sĩ thối. Thường Nguyệt giẫm chân mắng. Chu Cửu Giới đã nắm Thường Nguyệt hai tay, nhìn kỹ một chút thương thế, nhướng mày. Tỷ phu, rất nghiêm trọng sao? Ta nhớ được trong sách thuốc đã từng nói qua. Hỏa vân chưởng thuộc về chí dương công phu. Nếu muốn trị liệu kia tổn thương, phải dùng chí mơ công phu mới được. Cái gì chí mơ công phu, lục mơ thần công không được sao? Lục mơ thần công mặc dù thuần âm, lại không phải chí mơ. Chỉ có thể giảm bớt hỏa vân chưởng thương thế. Nếu muốn triệt để trị liệu, phải dùng huyền mơ chỉ mới được. Huyền mơ chỉ, đây là cái gì công phu? Là một loại cực mơ công phu. Trên đời có loại công phu này sao? Chu Cửu Giới lắc đầu. Thường Nguyệt thở dài, tỷ phu, ngươi có phải hay không nói Thường Nguyệt tay không có thuốc nào cứu được rồi? Sẽ không đâu, có một chỗ khả năng có người hội huyền mơ chỉ, chẳng qua là ta còn là trước cho ngươi ổn định thương thế a. Nói xong, Chu Cửu Giới vận khí lục mơ thần công, khiến cho chân khí dọc theo Thường Nguyệt tay tam dương trải qua, đủ tam dương trải qua một hồi du động. Thường Nguyệt cảm giác mình trên tay hỏa thiêu cảm giác dần dần có chút yếu bớt. Một lát Chu Cửu Giới thu công, nhìn hắn nhìn đồng hồ, kim đồng hồ chỉ tại 9 lên. Suy nghĩ một chút nói Thường Nguyệt, ta đi ra ngoài trong chút lát. Ngươi chưởng thương chưa lành, ngàn vạn không nên đi ra ngoài. Thường Nguyệt gật gật đầu, tỷ phu, ngươi đi đâu vậy? Ta đi thử thời vận, có lẽ có thể tìm tới hội huyền mơ chỉ người. Nói xong, Chu Cửu Giới mở cửa đi ra. Chu Cửu Giới đi vào bên ngoài, hấp một ngụm chân khí, thi triển khinh công, phi trên nóc nhà võ nghệ cao cường. Trong chớp mắt đi vào bệnh viện nhà xác phụ cận. Bệnh viện xưa cũ nhà xác đang tại dỡ bỏ, bên trong thi thể sớm đã dời đi. Chu Cửu Giới đặt trên phế tích cẩn thận tìm kiếm lấy. Đột nhiên, một cái âm u thanh âm nói, tiểu tử, ngươi thật to gan tử. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 44. Chu Cửu Giới xoay người lại, chứng kiến nhàn nhạt dưới ánh trăng, đứng lặng lấy một cái bóng đen. Bóng đen kia tay áo bồng bềnh, như u linh bình thường. Khuôn mặt bị cổ áo che khuất hơn phân nửa, chỉ lộ ra hai đạo ánh mắt sắc bén, hướng Chu Cửu Giới phóng tới. Chu Cửu Giới tài cao mật lớn, hướng hắn đến gần vài bước, nói, ta vốn lá gan rất nhỏ, nhưng từ khi cùng các hạ giống nhau về sau, lá gan liền lớn lên. Hắc y nhân cái mũi khẽ động, ngửi mấy ngửi, nói, nguyên lai ngươi cũng là Uyển. Đúng vậy, chúng ta là đồng loại. Không đúng, trên người của ngươi còn có hơi thở của người sống, ngươi là ai? Ta là Chu Cửu Giới, là nhà này bệnh viện bác sĩ. Ngươi coi như ta là nửa người nửa Uyển a. Còn ngươi là ai? Ta là địa phủ Uyển Soa. Uyển Soa? Chu Cửu Giới nhớ tới Phương Ngọc đã từng nói cái tên này. Tiểu tử, ngươi tới đây ở bên trong làm gì? Ta đến tìm một người, không, một con Uyển. Ai? Phương Ngọc. Ngươi nhận thức Phương Ngọc? Uyển Soa một đôi âm lãnh con ngươi tại Chu Cửu Giới trên mặt quét mấy quét. Ta là nàng nam nhân bằng hữu. Ngươi tìm nàng làm gì? Ta nghĩ hỏi thăm một sự kiện. Nàng hồn phách không ngưng, khó có thể thành hình, không cách nào cùng ngươi gặp nhau, có chuyện gì ngươi cùng ta nói đi. Ta nghĩ biết rõ về huyền mơ chỉ sự tình, ta nghĩ loại này chí mơ công phu địa phủ nhất định có người hội. Địa phủ quả thật có người hội huyền mơ chỉ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thực không dám đấu diêm, ta có một vị trong bằng hữu hỏa vân chưởng, cần huyền mơ chỉ mới có thể trị liệu. Phái Mao Sơn hỏa vân chưởng. Không sai. thật có lỗi, địa phủ chưa bao giờ xuất thủ cứu người quy củ, ngươi có thể trở về đi. Ta nếu như đã đến, sẽ không muốn trở về. Quỷ Soa, ngươi có thể hay không nói cho ta biết tiến vào địa phủ thông đạo? Ngươi muốn gặp Diêm La Vương. Ừ, vì cứu bằng hữu của ta cũng chỉ có thể như thế. Ha ha, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi không biết tốt xấu, ngươi cũng biết cá nhân tài nào có thể nhìn thấy Diêm La Vương. Đã chết người. Ngươi nếu như biết rõ còn dám đi gặp Diêm La Vương. Không có biện pháp, ta chỉ nghĩ cứu người. Đừng nói là ngươi, chính là vốn chênh lệch. Một năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Diêm La Vương một mặt. Không có địa phủ triệu hoán, ai cũng không thể tự ý nhập hủy môn. Nếu không có đi không về. Chu Cửu Giới nhướng mày, đột nhiên cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Ta vốn là đã chết chi nhân, lại có cái gì đáng sợ đấy? Địa phủ Hủy Soa lạnh lùng liếc hắn một cái, tốt, ngươi đã không sợ chết lại một lần, ta đây liền dẫn ngươi đi. Nói xong, địa phủ Hủy Soa lòng bàn tay một phen, một kiện vật thập nhẹ nhàng tới đây. Chu Cửu Giới thò tay tiếp được, thấy là một cái bịt mắt, trong nội tâm minh bạch, không chút do dự đội ở trên đầu. Địa phủ Hủy Soa thò tay cầm chặt hắn, đột nhiên hóa thành một đạo sương mù tiến nhập phế tích bên trong. Chu Cửu Giới cảm giác mình lăng không phi hành, bên người gió lạnh từng trận, trong tai giống như truyền đến ô ô thanh âm. Đột nhiên, hai chân rơi xuống đất, bên tai địa phủ Hủy Soa nói, tốt rồi, ngươi có thể tháo xuống bịt mắt rồi. Chu Cửu Giới đem bịt mắt tháo xuống, chỉ thấy chung quanh một đám mây sương mù, cái gì cũng thấy không rõ, mà dưới chân có một cái tác kiều. Nhắm trước thông đi. Chu Cửu Giới chậm rãi quay đầu lại. Phía sau là một đạo cực lớn môn hộ. Trên đó viết hủy môn hai cái chữ triện. Phía dưới là hai hàng nước sơn đen đại môn. Trên cửa lân quang lòi lòi. Tốt rồi. Chính ngươi đi đi. Ta là bên ngoài chức, chỉ có thể đem ngươi đưa đến hủy môn bên trong. Đã qua này tác hồn kiều, phía trước chính là ly thế nhai. Rơi xuống ly thế nhai, chính là vong mệnh cốt. Diêm La Điện liền trong cốt ở chỗ sâu trong. Bất quá, có thể hay không nhìn thấy Diêm La Vương, liền nhìn ngươi vận mệnh của mình rồi. Địa phủ Hủy Soa nói. Chu Cửu Giới đạp trên xích sắt, từng bước một hướng phía trước đi đến. Cái kia xích sắt tự hồ có vô hạn dài, lung la lung lay, tùy thời sẽ té xuống. Mà phía dưới trời u ám, cũng không biết là cái gì chỗ. Trong lúc đó, hai cái lụa trắng từ mây đen trong chui ra, như là hai cái ngân long, lặng yên không một tiếng động mà quấn lên Chu Cửu Giới hai chân. Chu Cửu Giới kinh hãi, hai chân tại xích sắt bên trên bắn ra, chỉ thấy hai cái lụa trắng túm ra hai cổ khô lâu đến. Cái kia khô lâu miệng cốt khởi động, âm trầm nói, tiểu tử, đã đến tác hồn kiều, còn không theo chúng ta xuống dưới sao? Chu Cửu Giới tuy là trọng sinh chi người, thấy khô lâu bộ dạng, cũng là bộ lông vẻ sợ hãi. Hắn biết rõ phía dưới khẳng định không phải cái gì tốt chỗ. Vừa xưng tác hồn, hai cái này khô lâu đích thị là đến tác hồn phách của mình rồi. Ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi ma huyện, nghĩ tác đi hồn phách của ta. Hai khô lâu liếc nhau, tự hồ chưa từng gặp qua như thế gan lớn chi nhân. Bốn tay đủ run, hai cái lụa trắng trái phải tách ra, đem Chu Cửu Giới kéo trên không trung. Chu Cửu Giới thân thể một phen, hai tay tất cả đánh ra một chưởng, bồng bồng hai cái, khô lâu bị đánh xuống cầu đi. Chu Cửu Giới thân thể nghiệt lụa trắng phương hướng xoay tròn một vòng, thoát ra thân đến, rơi xuống đất chỗ, đã ở 7-8 mét bên ngoài. Chu Cửu Giới cũng không quay đầu lại, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Nhưng hắn vừa đã thành vài chục bước, bỗng dưng một hồi tiếng chuông truyền đến, chỉ cảm thấy ý nghĩ muốn nứt, màng tai cổ động, thân thể đã ở rung động lắc lư không thôi. Chu Cửu Giới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước tác trên cầu đứng đấy một cái áo trắng trắng cái mũ người, sắc mặt cũng như quần áo giống nhau tuyết trắng. Cái kia bạch y nhân hai tay trái phải đều cầm một cái lục lạc đang tại lay động. Trên đời còn chưa từng có người nào có thể thoát khỏi của ta tác hồn linh. Bạch y nhân cười quá dị. Theo lục lạc lắc lư, Chu Cửu Giới dần dần cảm giác chán phán đầu não trướng, hai chân bỗng chạy lệnh. Vô lực trượt chân té xuống. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 45. Chương 45 Chu Cửu Giới bị tát hồn linh trong tiếng. Hồn phách rời vị trí. Mắt thấy tán ở không trung. Cả người tứ chi vô lực. Hướng mây đen trong cắm xuống. Đột nhiên, Chu Cửu Giới đầu dưới chân trên lúc, trước ngực kim châm rủ xuống lên đỉnh đầu. Chu Cửu Giới lập tức linh đài sáng ngời, thò tay một trảo, bắt được xích sắt, trở mình nhảy lên, vù vù hai bắt, đem tát hồn linh đoạt trong tay, xa xa mà vứt ra ngoài. Bạch y nhân sợ tới mức sắc mặt đại biến, nhảy vào mây đen bên trong, trốn. Chu Cửu Giới nhanh hơn bước chân, đi phía trước chạy gấp. Trong chớp mắt, trước mắt đã là đầu cầu. Chu Cửu Giới một cái thả người, rơi vào đất bằng phía trên, nhưng không khỏi hoảng hốt. Nguyên lai, đặt chân chỗ chính là vách núi vách đá. Chỉ thấy vách núi trước lập một tấm bia đá, bên trên ghi ba cái chữ Triện Ly Thế Nhai. Chu Cửu Giới đang ngây người đang lúc, đột nhiên chứng kiến dưới vách xuất hiện một cái bạch y nhân, trong tay nắm lấy chiêu hồn phiên, trong miệng nói lẩm bẩm chúng sinh. Hồn phách có chủ, theo tà phiên đi, từ nay về sau không khổ. Chu Cửu Giới chịu bạch y nhân thanh âm ảnh hưởng, nhịn không được thầm nghĩ chính mình mặc dù lấy được trùng sinh một chút thời gian, lại có phần chịu xa lánh. Trong huyệt mộ mặc dù thê lãnh cô độc, lại tự do tự tại. Ta không bằng theo cái này bạch y nhân tiến đến, từ nay về sau sinh hoạt không lo. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới nhịn không được một cước đạp không, chìm vào dưới vách. Nhưng cảm giác bạch y nhân sau lưng hình như có một cái màu trắng vải bố quăng tới đây, vừa mới cuốn ở trên tay mình. Chu Cửu Giới thân thể trên không trung lung la lung lay như một đoàn mây bay. Trong nháy mắt, hai người một trước một sau đi vào dưới vách. Chỉ nghe cái kia bạch y nhân nói ra bên trái còn sống, bên phải có chết. Sinh ra gì vui cười, chết có gì đáng sợ. Tam hồn ly thể, bảy phách xuất khiếu, nghe ta chỉ lệnh, đi hướng âm ti. Chu Cửu Giới bỗng dưng trong lòng không còn, nhưng cảm giác thân thể như là giấy xác bình thường. Ba hồn bảy vía từ đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ hướng ra phía ngoài tản đi. Bạch y nhân ánh mắt sáng ngời, trong tay chiêu hồn phiên tiếp tục lắc sáng ngời đến đến. Đi đi đi, giải quyết xong kiếp này duyên, đến ta âm ti địa phương. A nha, Chu Cửu Giới đột nhiên trong lòng nhớ tới một người, đúng là Thường Nguyệt. Không, ta không thể bỏ xuống Thường Nguyệt bỏ qua. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới đột nhiên hai tay một lần hành động, thành vây quanh xu thế, khép lại ở hồn phách, chậm rãi đem chúng thu hồi trong cơ thể. Bạch y nhân sững sờ, tiểu tử, ngươi vừa đến địa phủ tử kỳ đã tới, vì sao còn không giao ra hồn phách? Chu Cửu Giới mỉm cười, ngươi cái này chiêu hồn lão uyển, ta thiếu một ít trúng hấp dẫn của ngươi. Nhưng ta trần duyên đã hết, làm sao có thể thiết thú ngươi tâm nguyện? Bạch y nhân gặp Chu Cửu Giới đột nhiên thần chí thanh tĩnh, vội vàng đem trong tay chiêu hồn phiên tả hữu lắc lư. Chu Cửu Giới thò tay chộp tới, đoạt lấy chiêu hồn phiên, một chút xé nát. Bạch y nhân sợ tới mức sắc mặt đại biến, hóa thành một đạo sương mù mà đi. Chu Cửu Giới hướng chung quanh nhìn xem, gặp đi vào một mảnh trong sơn cốt. Lối vào có một tấm bia đá, bên trên ghi vong mệnh cốt ba chữ. Chu Cửu Giới hít sâu một hơi, sải bước mà đi vào. Vừa mới tiến cốt không xa, mạnh mẽ bốn đạo sương mù xuất hiện trước mắt. Trong sương khói xuất hiện một béo một gầy hai uyển. Cái này lưỡng uyển đều tại hơn 50 tuổi. Bàn đại một đôi mắt nhỏ, một há to mồm, hình cầu dưới bụng mặt là một đôi chân ngắn. Xấu nhị vừa vặn thay vì trái lại, cây gậy trúc dáng người, mắt to tứ chi năng khiếu. Béo uyển quát, tiểu tử, nơi này chính là vong mệnh cốt, lưu cái mạng lại đến. Chu Cửu Giới hai tay rót đủ nội lực, các ngươi nghe xong, ta muốn gặp Diêm La Vương, như không muốn bị đánh, tranh thủ thời gian thối lui. Gầy uyển kinh hô, tiểu tử, hồn phách của ngươi vẫn còn trên người. Đúng vậy, tác hồn kiều cùng ly thế nhai bên trên tiểu uyển cũng không có làm khó dễ được ta. Gầy uyển nhìn xem béo uyển bàn đại, ta xem không bằng để hắn đi qua đi. Bàn đại nói, xấu nhị, ngươi lá gan có thể hay không lớn một chút. Ngươi là uyển, hắn là người, uyển lúc nào phát sinh ra sợ người đến. Thế nhưng là, người này giống như không sợ uyển, tác hồn sử giả cùng chiêu hồn sử giả đều thua ở hắn, chúng ta là truy mệnh sử giả. Tác hồn sử giả cùng chiêu hồn sử giả kết thúc không thành nhiệm vụ liền rơi vào trên người chúng ta rồi. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói, gọi bàn đại ác huệ, ngươi không sợ chết chẳng lẽ còn muốn đáp bên trên xấu nhị mệnh sao? Lộn xộn cái gì, chúng ta vốn là chết qua rồi, có cái gì đáng sợ đấy? Chu Cửu Giới thầm nghĩ, đúng vậy a, những thứ này huệ đều chết qua một lần rồi. Xem ra chết là dọa không ngừng bọn hắn. Làm sao bây giờ đâu này? Chu Cửu Giới thấy kia gọi xấu nhị uyển một mực tâm thần bất định, đã nói, ta biết rõ trong lòng ngươi sợ cái gì. Xấu nhị thân thể chấn động, đối với bàn đại nói, bàn đại, nguy rồi, hắn nhất định có diệt hồn thuật. Nói vậy, diệt hồn thuật là địa phủ chỉ có, hắn làm sao lại như vậy? Ngươi đừng mắc hắn đít mưu. Bàn đại tính cảnh giác đặc biệt cao. Xem ra uyển sợ diệt hồn thuật, chỉ tiếc chính mình sẽ không cái này vốn công phu, nếu không có thể đem ra sử dụng uyển. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới nói, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra ta cũng không phải người sao? Xấu nhị đi đến vài bước, cái mũi ngửi ngửi bàn đại. Thật là chuyện lạ. Hắn rõ ràng người không ra người, quỷ không ra quỷ đấy. Bàn đại cái mũi cũng hít hạt, nói, hắn cái này gọi là mượn thể hoàn hồn, có cái gì đáng giá ngạc nhiên đấy. Chu Cửu Giới thầm khen bàn đại kiến thức uyên bác. Bàn đại, ngươi đã biết rõ ta đã từng là quỷ. Tất cả mọi người là một loại người. Người liền giơ cao đánh khẽ. Thả ta đi qua đi. Miễn cho sinh ra xung đột, song phương ai bị thương cũng không nên. Xấu nhị nói đúng, Nếu như tất cả mọi người là Huệ Bàn đại ta xem liền cho hắn đi vào đi. Nói vậy, Bàn đại nói xấu nhị. Ngươi ván đầu làm sao đấy? Tiểu tử này trước kia là Huệ, nhưng bây giờ là người. Vừa khiến cho hắn bây giờ là Huệ. Không có Diêm Vương lệnh, cũng không có thể tùy tiện xuất nhập địa phủ. Mất chức trách. Cẩn thận Diêm La Vương diệt hồn thuật. Đúng, đúng. Sấu nhị nghĩ là phi thường e ngại diệt hồn thuật, biến sắc không dám nhiều lời. Bàn đại trường chu cửu giới liếc tiểu tử, nếu muốn qua chúng ta cửa ải này, muốn bằng chính ngươi bản lĩnh thật sự. Chu cửu giới biết rõ không đánh không thể, đành phải nói cũng thế, ta liền lĩnh giáo hai vị biện pháp hay. Nói xong, chu cửu giới bày tay trái nhất thức lục mơ chưởng vỗ ra. Mặc dù chỉ dùng 3 phần lực đạo, nhưng cũng là gió lạnh từng trận. Bàn đại tay trái vừa nhất, lăng không chỉ điểm một chút đến, nhưng thấy một đạo hàng tinh huyền ảo thành năm đó hoa mai hình dáng, đón chu cửu giới lòng bàn tay mà đến. Huyền mơ chỉ, chu cửu giới vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới bàn đại lại có thể biết thi huyền mơ chỉ. Trách không được hắn như thế tự phụ. Không đem chu cửu giới nhìn ở trong mắt. Chu cửu giới từng xem qua phụ thân lưu lại bí tịch phía trên miêu tả qua hỏa vân chưởng cùng huyền mơ chỉ bộ dạng. Chu cửu giới gặp bàn đại chỉ lực phá không mà đến. Biết rõ đối phương công lực không thể coi thường. Vì vậy, đem công phu thêm đến 5 phần. Chưởng phong chỉ lực va chạm, sạc nhưng có tiếng, hai người đều là lui ra phía sau mấy bước. Bàn đại trong nội tâm rùng mình tiểu tử, nhìn không ra ngươi quả nhiên thật sự có tài, xem chỉ. Chậm đã. Chu cửu giới ngăn trở hắn. Bàn đại nói tiểu tử chẳng lẽ ngươi sợ sao? Bản sứ niệm tình ngươi một thân hảo công phu, liền cho ngươi một con đường sống, ngươi trở về đi. Ha ha! Chu cửu giới cười nói bàn đại ta cũng không phải sợ ngươi a, mà là muốn uống ngươi đánh cuộc một lần, ngươi có chịu hay không? Đánh cuộc gì? Ta như thua. Mặc cho ngươi xử trí. Ngươi là tác mạng của ta cũng tốt. Để cho ta trở về cũng tốt. Ta không nói hai lời. Nhưng ngươi muốn thua. Ta chẳng những phải đi, còn muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta làm sao sẽ thua? Sấu nhị, ngươi nói ta sẽ thua sao? Bàn đại nhìn về phía sấu nhị. Sấu nhị lắc đầu, lại gật gật đầu. Sấu nhị, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ liền bàn đại cũng không tin rồi hả? Không phải ta cảm thấy cho ngươi vẫn thua cho vị huynh đệ kia thì tốt hơn. Vì cái gì? Bởi vì vị huynh đệ kia công phu hảo. Nếu là hắn lưu tại địa phủ, sợ là ảnh hưởng đến ngươi địa phủ đệ nhất cao thủ danh dự. Ngươi! Ngươi có ý tứ gì? Còn không phải nói công phu của hắn so với ta tốt. Ta cảm thấy các ngươi không sai biệt lắm. Tóm lại, mặc dù hắn không bằng ngươi, cũng so với ta cao minh. Ta đây thứ hai cao thủ vị trí là giữ không được. Ý của ngươi là để cho ta thả hắn đi. Đúng vậy a. Chỉ có ngươi để thua hắn, địa vị của chúng ta mới sẽ không đã bị uy hiếp. Bàn đại, ngươi không có phát giác ấy ư? Chúng ta truy mệnh sử giả đến mức tất cả tiểu tử đều bị sùng bái. Nếu tiểu tử này đi vào địa phủ, ngươi nhìn khuôn mặt của hắn so với chúng ta đẹp mắt nhiều hơn. Tối thiểu địa phủ đệ nhất đẹp trai danh xưng không phải hắn không ai có thể hơn. Ngươi nói ngược lại có chút ý tứ. Uy! Bàn đại quay đầu nhìn qua chu cửu giới nói một chút điều kiện của ngươi, nếu như ta thua sẽ như thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 46 Chu Cửu Giới nói nếu như ngươi thua ta hy vọng ngươi theo ta đi cứu một người. Bàn đại cười ha ha, việc lạ, thật sự là thiên hạ việc lạ, ta còn là lần đầu tiên nghe nói quỷ muốn cứu người. Như thế nào, không được sao? Lão huynh, chúng ta là truy mệnh sử giả chuyên môn tác tánh mạng người đấy, làm sao sẽ cứu người tánh mạng? Có cái gì không thể? Ta đã từng là quỷ. Ta bây giờ là nhân gian một người bác sĩ. Chính là dùng cứu người là chức nghiệp. Bàn đại lắc đầu, ngươi, ngươi không phải trong biên chế quỷ, không tại địa phủ quản hạt ở trong, mà chúng ta lại bất đồng. Hành động của chúng ta chịu lấy đến địa phủ ước thúc. Xấu nhị đột nhiên nói, bàn đại, cái kia lại có cái gì? Dù sao địa phủ quy của bên trên cũng không nói không cho cứu người. Xấu nhị, ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta sao có thể đi cứu người? Bàn đại, ta và ngươi tiến vào địa phủ 500 năm đi à nha. Nhân gian biến thành cái dạng gì rồi? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi xem? Xấu nhị, nhanh im ngay, cẩn thận bị Diêm La Vương nghe được. Diêm La Vương đang tại bế quan, lúc này thời điểm là nghe không được chúng ta nói chuyện đấy. Bàn đại nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu. Chu Cửu Giới biết rõ đối phương thân có huyền mơ chỉ lực, không muốn cùng hắn đánh nhau. Trong nội tâm khẽ động, nói không biết bàn đại kiếp trước là thân phận gì. Kiếp trước, bàn đại ngẩng đầu nhìn qua xa xa, tự hồ tại nhớ lại đã lâu chuyện cũ hơn 500 năm. Nhớ rõ khi đó ta là một Tuyết Sơn phái đại đệ tử. Xấu nhị nói còn có ta, ta là nhị đệ tử, chúng ta sư huynh đệ đã tao ngộ tuyết lở, đi tới địa phủ. Chu Cửu Giới nói Tuyết Sơn phái diệt môn đã lâu, không nghĩ tới nảy sinh tại một hồi tuyết lở. Ai? Lúc trước ta ở kiếp trước lúc, từng nghe phụ thân nói về Tuyết Sơn phái đại danh. Nói Tuyết Sơn phái mọi người anh hùng đấy, hành hiệp trượng nghĩa. Kỳ thật, Chu Cửu Giới chẳng qua là một trận nói lung tung. Bất quá, hắn mà nói lại khiến cho hai quỷ cảm khái rất nhiều. Xấu nhị trong mắt ướt át, bàn đại, ta nhiều lưu luyến năm đó thời gian a. Bàn đại một tiếng thở dài, chỉ tiếc Tuyết Sơn phái đã không có. Ta và ngươi mặc dù đi ra ngoài, cũng là tăng thêm thương cảm. Chu Cửu Giới vội nói sẽ không đâu. Tuyết Sơn phái mặc dù không có rồi, nhưng Tuyết Sơn phái hành hiệp trượng nghĩa tinh thần vẫn còn. Chẳng lẽ nhị vị không hy vọng thế nhân niệm và Tuyết Sơn phái sao? Bàn đại thần sắc khẽ động. Xấu nhị ánh mắt sáng sáng đấy, tâm tư đã sớm bay đến nhân gian. Bàn đại, chúng ta không bằng thừa dịp Diêm La Vương bế quan lúc đi ra ngoài đi một chút. Bàn đại cười khổ nói, mặc dù chúng ta cố tình, nhưng không có Diêm Vương lệnh, ai có thể đi ra quỷ môn? Xấu nhị thần sắc buồn bã. Chu Cửu Giới hỏi, Diêm Vương lệnh tại trên tay người nào? Xấu nhị nói, Diêm Vương lệnh đương nhiên tại Diêm La Vương trong tay. Trừ phi có gặp được kẻ thù bên ngoài, không có Diêm La lệnh, ai cũng không dám đi ra ngoài. Nếu không muốn chịu diệt hồn nỗi khổ. Nghĩ là xấu nhị gặp qua mặt khác quỷ bị trừng phạt bộ dạng, nói ra diệt hồn hai chữ lúc, còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nếu không có Diêm Vương lệnh đâu rồi, quỷ môn liền ra không được sao? Ngươi tới lúc tất nhiên gặp qua quỷ soa rồi. Quỷ soa gác quỷ môn, tố dùng nghiêm cẩn trứ danh. Không có Diêm Vương lệnh, chúng ta là ra không được đấy. chẳng lẽ ngoài trừ ủy môn, liền không tiếp tục mặt khác cửa ra sao? Hai ủy lắc đầu. Chu Cửu Giới suy nghĩ một chút nói ta có một cái chủ ý. Nhị vị chúng ta không bằng một đường làm bộ đánh nhau. Ta đến trốn các ngươi truy. Ai cũng sẽ không hoài nghi. Dù cho Diêm La Vương hỏi tới. Các ngươi cũng có thể truy mệnh là do. Tránh được vấn trách. Xấu nhị vỗ tay nói biện pháp này tốt, thật tốt quá. Đi thôi. Nói xong, Chu Cửu Giới hướng trên bờ nối bay đi, hai quỷ liếc nhau sau đó theo tới. Ba người như là ba đạo nhạc thuốc bay lên ly thế nhai, phóng qua tác hồn kiều, đi vào quỷ môn. Chu Cửu Giới tới trước, kêu lên quỷ xoa, mau mở cửa ra. Địa phủ quỷ xoa gặp Chu Cửu Giới phi thân chạy tới. Thầm nghĩ tiểu tử này hoàn toàn chính xác mạng lớn. Rõ ràng từ địa phủ bình yên vô sự mà đi ra. Huyễn Xoa vừa mở cửa ra một đạo khe hở, Chu Cửu Giới liền xông ra ngoài. Lúc này, béo số nhị huyễn đi đến. Huyễn Xoa thò tay cản lại nhị vị là địa phủ người, xuất nhập huyễn môn nhưng là phải có Diêm La làm cho đấy. Số nhị nói Huyễn Xoa, vừa rồi tiểu tử kia đâu này? Ai? Ngươi nói là Chu Cửu Giới sao? Nguyên lai tiểu tử kia gọi Chu Cửu Giới, Huyễn Xoa, ngươi mạnh khỏi hồ đồ a. Tiểu tử kia công phu tốt như vậy, nếu lưu tại địa phủ nhất định là một đại lực lượng. Đúng vậy, Chu Cửu Giới vẫn là một người bác sĩ tác dụng phi thường lớn, hai vị sứ giả, vậy làm sao bây giờ? Còn phải nói gì nữa sao, thừa dịp hắn còn chưa tiếp thụ lấy dương khí, chúng ta truy hắn trở về. Nói xong, hai quỷ đẩy ra quỷ xoa, cùng một chỗ đuổi theo ra quỷ môn. Quỷ xoa ở đâu ngờ tới đây là hai quỷ cùng Chu Cửu Giới quỷ kế, vì vậy chắp tay đưa tiễn. Hai quỷ ra quỷ môn, trong chớp mắt đuổi theo Chu Cửu Giới, ba người toát ra phế tiếp. Bên ngoài trăng sáng nhô lên cao, đúng là nửa đêm. Số nhị cửa trước xem bệnh cao ốt liếc mắt nhìn, nói lầu thật cao, xem ra thế đạo đại biến rồi. Chu Cửu Giới nói nhị vị đi theo ta. Chu Cửu Giới biết rõ hai quỷ chỉ có thể ở ban đêm qua lại. Bởi vậy, là đoạt thời gian. Phi thân liền hướng trên đường phố chạy. Trên đường phố, đèn đường đã tắt, dọc theo đường ngẫu nhiên có từng chiếc ô tô chạy qua. Số nhị cùng bàn đại kề vai sát cánh chạy vội, chứng kiến ô tô lúc đều là vẻ mặt kinh ngạc đây là cái gì quái vật. Đột nhiên, từ thiên nga ven hồ truyền đến từng trận tiếng ca. Nguyên lai, bên hồ đồ nướng chỗ có người lộ thiên hát karaoke. Hương thật là thơm. Số nhị cái mũi ngửi ngửi có ăn ngon đấy, quá mê người rồi. Nói xong, số nhị kéo một phát bàn đại, chúng ta đi qua nhìn xem. Bàn đại bị hắn kéo rơi xuống đất lên, vội nói số nhị, ngươi lại muốn làm ầm ĩ cái gì? Số nhị một ngón tay ven hồ bên kia rất náo nhiệt, chúng ta đi qua nhìn một cái a. Bàn đại chợt ra địa phủ cũng là đối với khắp nơi đầy lòng hiếu kỳ, vì vậy cùng số nhị đi vào ven hồ. Trên đường phố người đi đường tuy ít, ven hồ lại tốt năm tốt ba, có không ít người. Số nhị gặp một đôi thanh niên nam nữ rút vào liền trên mặt ghế, nhịn không được đi qua nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Thanh niên ngẩng đầu lên, mắng nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua sao? Số nhị lại càng hoảng sợ. Thối lui đến bàn đại bên người. Thấp giọng nói bàn đại. Người này lá gan thật lớn. Rõ ràng không sợ chúng ta. Bàn đại nói ngươi thấy được phục sức của bọn họ không có, biến hóa quá lớn. Số nhị nói đúng vậy a, cùng chúng ta khi đó khác nhau rất lớn rồi. Nói xong. Số nhị bước nhanh đi vào đồ nướng trước. gặp một đôi thanh niên nam nữ đang ngồi ở trước bàn. Thuận tay nắm lên nhân ra trước mắt một chuỗi nướng chuỗi bắt đầu ăn. Nữ tử kêu sợ hãi một tiếng. Nam tử mắng nơi nào đến giả huệ, một điểm đức hạnh cũng không có. Xấu nhị một nhe răng, ta không phải giả huệ. Bàn đại nói xấu nhị, đừng loạn cầm nhân ra đồ vật. A! Xấu nhị đem ăn hết một nửa nướng chuỗi lưu luyến mà thả trở về. Thanh niên nói ngươi ăn thứ đồ vật ai còn muốn. Xấu nhị vui vẻ bàn đại, là hắn không nên đấy, cũng không trách ta. Nói xong, xấu nhị nắm lên nướng chuỗi. Một bên từng ngụm mà ăn. Một bên ngồi xổm dưới đài. Nhìn qua trên đài một cái tóc vàng thanh niên. Trên đài tóc vàng thanh niên đúng là Vu Tiểu Hổ. Vu Tiểu Hổ tay cầm microphone, gào khóc thảm thiết mà hát. Hắn hát mặc dù chói tai, dưới đài vẫn còn có người cho hắn vỗ tay. Vì hắn vỗ tay chính là vị nữ tử, nghĩ là bạn gái của hắn a. Xấu nhị nghe không nổi nữa, nhảy đến trên đài, này tiểu tử, thanh âm của ngươi thật khó nghe, đến lượt ta đấy. Nói xong, xấu nhị chỉ một chút liền cướp lời nói đồng. Nhìn chung quanh một chút, đặt ở chính mình ngoài miệng. Học Vu Tiểu Hổ bộ dạng oa oa mà hát lên. Xấu nhị tiếng ca so Vu Tiểu Hổ rất đi đâu. Vu Tiểu Hổ tay trái xách một chai bia, tay phải lại cầm một cái microphone đi lên này. Lão già kia, ngươi dám không dám cùng ta hát karaoke? Ca liền ca. Xấu nhị không chút nào hàm hồ. Vu Tiểu Hổ nói ngươi hát một câu, ta hát một câu, xem ai giọng cao. Tốt, ta và ngươi so. Vu Tiểu Hổ a a mà hát, thanh âm như phá la giống nhau. Xấu nhị nhìn hắn hát một tiếng, uống một ngụm bia, liền đoạt lấy bia cũng uống một ngụm. Đây là cái gì rượu, không có tí sức lực nào. Vu Tiểu Hổ cười ha ha, ngươi ngược lại là hát a. Thu liền uống rượu. Lúc này dưới đài một trái một phải tới đây hai người. Bên trái đến chính là Mao Sơn đạo sĩ. Bên phải đến chính là Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới chạy vội chỉ chốc lát, quay người lại không thấy hai huyện. Tranh thủ thời gian theo lai lịch tìm kiếm, liền đã tìm được ven hồ. Rời thật xa liền chứng kiến xấu nhị đứng ở trên đài. Trong nội tâm cười khổ một hồi, hắn đi vào dưới đài. Vừa muốn lên tiếng, đột nhiên chứng kiến Mao Sơn đạo sĩ. Mao Sơn đạo sĩ tự hồ đối với xấu nhị sinh nghi, từ trong lòng móc ra một đạo phù đến. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 47. Chương 47 Chu Cửu Giới kinh hãi. Biết rõ phái Mao Sơn đạo phù vẫn là rất lợi hại đấy. Cuốn quyết ôm đồm đi. Miệng quát giả thần giả quỷ đồ vật. Ngươi muốn làm gì? Chu Cửu Giới lên tiếng ý đang nhắc nhở béo xấu nhị quỷ. Quả nhiên, hắn một tiếng hô, béo xấu nhị quỷ đều thấy được Mao Sơn đạo sĩ. Hai quỷ đối với đạo phù vô cùng mẫn cảm. Đang sắc mặt đại biến, Chu Cửu Giới đã đem đạo phù nắm trong tay, xé thành mảnh nhỏ. Mao Sơn đạo sĩ giận dữ, họ Chu tiểu tử, ngươi xấu ta chuyện tốt. Mao Sơn đạo sĩ nhớ rõ tại nhà xác gặp qua Chu Cửu Giới. Về sau hỏi qua phó viện trưởng, biết rõ hắn họ Chu, là một gã bác sĩ. Chu Cửu Giới không muốn cùng hắn lãng phí thời gian. Tay trái giữ chặt bàn đại, tay phải giữ chặt xấu nhị, phi thân mà đi. Vu Tiểu Hổ gặp ba người đột nhiên giống như bay biến mất tại trong bóng đêm, không khỏi xoa xoa con mắt. còn cho rằng mình đang nằm mơ. Sấu nhị trên đường đi vung lấy Chu Cửu Giới cánh tay, nói họ Chu đấy, ngươi buông ra bọn ta. Êm đẹp náo nhiệt vì cái gì không cho bọn ta xem? Chu Cửu Giới nói xấu huynh, ta là mời các ngươi tới cứu người đấy, không phải xem náo nhiệt đấy. Náo nhiệt về sau có rất nhiều cơ hội xem. Về sau? Về sau bọn ta còn chờ đi ra sao? Cái kia muốn xem chính các ngươi rồi, nếu như ngươi oa thích tự nhiên có thể đi ra. Sẽ không đâu, địa phủ quy củ quá nghiêm, trừ phi. Trừ phi tiểu tử ngươi lại đi địa phủ, bọn ta còn dùng đêm nay biện pháp. Bàn đại lắc đầu xấu nhị, lần sau sẽ không nhất định tốt như vậy khiến. Đi vào quang minh cư xá bên cạnh, Chu Cửu Giới buông tay ra, nói phía trước lầu hai chính là ta nhà. Nói xong, Chu Cửu Giới liền muốn mang theo hai người đi vào. Đột nhiên phát hiện hai người ánh mắt nhìn qua bên trái, đều là vẻ mặt ngạc nhiên bộ dạng. Bên trái là một nhà cỡ lớn siêu thị, nhà nghỉ. Tường trên hạ thể có một mặt tinh thể lỏng điện tử lộ ra bình, đang phát hình một bộ võ hiệp điện ảnh. Trên tấm hình đánh nhau kịch liệt, song phương kiếm đến đao hướng, có chút kiếp thiết. Đừng nói béo xấu nhị huyễn, chính là Chu Cửu Giới cũng có chút thấy nhập thần. Nhưng hắn quên không được Thường Nguyệt vẫn còn bị thương đau tra tấn. Vội nói nhị vị, xin mời. Hai người thấy vào mê, ở đâu nghe được Chu Cửu Giới mà nói. Nhị vị. Chu Cửu Giới đem thanh âm phóng đại. Đừng cãi quá đã kiếp thiết, bàn đại, ngươi nói hai người kia là thế nào chui vào hay sao? Xấu nhị cho rằng điện tử lộ ra bình trong hình ảnh là thật người. Bàn đại lắc đầu nói ta cũng làm không rõ ràng lắm. Xem võ công của bọn hắn cũng còn không kém. Xấu nhị, ngươi còn không sợ hãi? Còn cái gì sợ, chẳng lẽ bọn hắn còn dám đánh lén ta hay sao? Rất khó nói, dù sao cẩn thận là phải. Không nghĩ tới nhân gian đại biến tốt, cao thủ nhiều như vậy. Đột nhiên trên tivi hình ảnh một đổi, đã thành bán thực phẩm quảng cáo. Lập tức các loại đồ ăn nhao nhao hiện ra. Xấu nhị liếm láp đầu lưỡi, mắt mở thật to, đột nhiên nhảy dựng lên, phi thân hướng màn hình điện tử đánh tới. Trong miệng hô ta muốn. Bồng mà một tiếng, xấu nhị đâm vào lộ ra bình lên, rớt xuống, vuốt đầu, một hồi đầu óc choáng váng ta mẹ a. Đây là cái gì công phu, là kim cương tráo, vẫn là thiết bố sam?